Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 146, nhận đơn rồi. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy những lời mình nói, không ít người nghe lọt tai. Thẩm Nghiên liền đuổi khéo mọi người. Mọi người mau đi làm việc đi. Không thì lát nữa đại đội trưởng đến tìm cháu tính sổ đấy. Từ khi cô đến chuồng heo, nơi này đúng là náo nhiệt hơn trước rất nhiều. Không biết người trong thôn làm sao mà cứ thích chạy đến đây. Còn thích tụ tập nói chuyện phiếm ở đây. Đại đội trưởng không phải lần đầu đến đây kiểm tra tình hình. Mọi người thấy thời gian đúng là không còn sớm. Liền vỗ M, O, N, G rời đi. Đại đội trưởng thấy đến giờ làm việc rồi mà mọi người vẫn chưa tích cực. Lúc này mới thong thả đi từ một hướng đến. Nhìn hướng đó là biết ngay là chỗ chuồng heo. Ông ấy không khỏi lắc đầu. Bây giờ, trước khi làm việc, mọi người đều phải đến chuồng heo dạo một vòng mới chịu đi làm. Nhưng lần này, chủ đề bàn tán của mọi người không phải là chuyện phiếm, mà là bánh trung thu do Thẩm Nghiên làm. Trên đường đi, còn có không ít các bà, các chị đang bàn tán xem có nên nhờ Thẩm Nghiên làm bánh giúp không. Dù sao thì bánh người ta làm cũng ngon thật. Bánh trung thu ngọt đúng là ngon thật. Ngon gì mà ngon, nghe Thẩm Nghiên nói, hôm nay còn làm thêm loại nhân đậu đỏ. Nghe nói loại này phải cho thêm đường, chắc chắn còn ngon hơn. Cho nhiều đường như vậy, làm sao mà không ngon được. Mọi người bắt đầu sôi nổi thảo luận. Theo họ, nếu cho thêm đường thì chắc chắn sẽ ngon. Đúng, đúng, đúng, nhiều bột mì với đường như vậy, chắc chắn ngon. Chỉ là không biết chúng ta có cơ hội ăn ké một miếng không. Bà đúng là mặt dày. Người ta đã nói là quý giá rồi, sao có thể cái gì cũng cho bà ăn thử chứ. Mọi người ồn ào không ngớt. Đại đội trưởng nghe mà thấy đau đầu. Nhà họ Thẩm này lại gây chuyện nữa rồi đúng không? Nhưng nghĩ đến bánh trung thu, ông ấy bỗng nhiên nhớ ra. Sắp đến Tết rồi, nhà họ Thẩm làm không nhiều, chia cho mọi người không ít, còn mang đến tặng nhà Lưu Trường Căn và Vương Hữu Tài. Hai người này dù sao cũng là cán bộ trong thôn, có vài mối quan hệ vẫn phải duy trì. Vì vậy, dù tiếc của mẹ Thẩm vẫn mang đến tặng hai nhà. Còn Ôn Thành Lan, nghe nói phải dùng nhiều nguyên liệu như vậy, liền quyết định xin nghỉ, đến trấn trên mua, rồi trước buổi trưa đã vội vàng quay lại, đưa thẳng cho Thẩm Nghiên. Này, tớ còn mua cả đậu đỏ, nếu được thì cậu làm luôn giúp tớ nhé, nếu không thì tớ sẽ tự luộc đậu đỏ ăn. Được, không vấn đề gì, Thẩm Nghiên đồng ý ngay. Tớ mua đủ rồi, cậu có thể làm nhiều thêm một chút, tớ tiện thể gửi về nhà một ít. Thẩm Nghiên gật đầu. Trưa đó, tan làm về nhà, cô liền báo tin vui này cho mọi người. Ôn Thành Lan không nói là đưa bánh trung thu làm thù lao, mà đưa cho cô mấy phiếu vải. Phải biết rằng, giờ có tiền mà không có phiếu thì cũng vô dụng. Vậy mà cô ta lại đưa những mấy phiếu vải, có thể nói là rất hào phóng. Biết được sắp có việc làm, Thẩm Trường An là người vui mừng nhất. Dù sao thì tay nghề của anh cũng được công nhận, còn có thể kiếm được phiếu vải, mẹ Thẩm cũng rất vui vẻ. Ban đầu, bà còn thấy xót khi phải chia hai chiếc bánh trung thu. Lúc này thì hoàn toàn không tiếc nữa. Bà liền cười nói, tốt, tốt, tốt, vậy chiều nay các con cứ làm đi. Thằng ba, nếu việc của con vẫn chưa làm xong thì nhờ mấy anh em con giúp một tay. Vâng, con biết rồi, thưa mẹ. Thẩm Trường An cười tâu toét, ai cũng nhìn ra anh vui vẻ đến mức nào. Cách chương